Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 49, có thể là nhấn nhầm không? Khóc chuyện audio.com. Trần Lị Lị đã lâu không trả lời. Tôi hỏi cô cái gì? Đồ ngốc, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tần Tư Điềm lại vang lên. Trần Lị Lị trả lời. Người đăng lại Weibo của cô ta là Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị. Đến lượt Tần Tư Điềm im lặng. Một lát sau trong điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói đanh thép. Không thể nào, Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị làm sao có thể đăng lại Weibo của tên khốn Tần Hạ kia. Tôi cũng nghĩ là không thể, nhưng thông tin là sự thật. Tần Hạ sao có thể biết người của tập đoàn Phó Thị? Ở đây nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Tần Tư Điềm cắn móng tay. Đi tới đi lui, đột nhiên, ý tưởng lóe lên trong đầu Trần Lị Lị. Cô ta kêu lên, tôi nghĩ, có thể là do lỗi của người quản lý Weibo này, hoặc là bên kia đăng lại Weibo cá nhân. Tần Tư Điềm nghe cô ta nhắc nhở, trong mắt lóe lên thủ đoạn. Cô nói đúng, nhất định là như thế. Tôi có thể tìm người liên hệ với người quản lý Weibo này. Yêu cầu anh ta xóa Weibo này đi. Lúc đó, những người hâm mộ chắc chắn sẽ hiểu rằng Tần Hạ đã sai. Và chúng ta không cần phải hành động tiếp theo. Những người hâm mộ Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị có thể nhấn chìm cô ta trong một lần nhổ nước bọt. Một cách tốt, Tư Điềm, cô thật là tuyệt vời. Trần Lị Lị cũng phải khâm phục cô ta. Thậm chí còn nghĩ ra một kế hoạch để giết hai con chim bằng một mũi tên. Tần Tư Điềm đắc thắng cười. Tần Hạ, để xem ngươi có thể làm được gì. Lúc này Tần Hạ cũng không biết cơn bão do mạng xã hội gây ra. Phó Thiên muốn đưa cô trở về căn hộ, nhưng tôi bất quá, đành phải để hắn đưa đi. Rời khỏi tầng cao ốc, cảm thấy rằng họ đã đi sai đường. Đây không phải là lối vào chính của bệnh viện, phải không, Phó Thiên, có phóng viên ở cửa trước. Đây là một lối VIP. Tần Hạ kinh ngạc, tại sao lại có phóng viên? Cô cũng không phải là ngôi sao lớn, không phải em, mà là ai đó, Phó Thiên dường như biết cô đang nghĩ gì. Khóe miệng lạnh lùng, hình bóng của Tần Tư Điềm lập tức hiện lên trong đầu Tần Hạ. Khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, đi qua cổng bệnh viện, quả nhiên có một nhóm phóng viên chặn ở bên ngoài. Trong số đó có một số người là được luật sư gửi thư. Phó Thiên đưa cô đến lầu căn hộ. Hôm nay không cần đến đoàn phim, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ tin tức của anh. Tần Hạ biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm, gật đầu nói, tôi không định đi, nhìn anh rời đi. Tần Hạ quay người lên lầu, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên người gọi liền nhấc máy. Vừa được kết nối, tiếng giống của Hắc Nhã Phỉ lập tức vang lên. Tần Hạ, chúng ta vẫn không phải là bạn sao? Chuyện lớn như vậy, mày lại gạt tao, mày đang nói về Weibo. Tần Hạ nghĩ, không phải mình đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Vô nghĩa, khoan hồng nhận tội, nghiêm khắc phản kháng, mày cùng tập đoàn Phó có quan hệ gì? Hắc Nhã Phỉ nóng lòng nói ra, tao và tập đoàn Phó Thị có quan hệ gì? Tần Hạ trong lòng nói, không thể nào, bạn của cô làm sao biết chuyện của cô và Phó Thiên? Giả bộ, nếu các người không có gì, tại sao Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị lại đăng lại Weibo của mày? Còn anh ta chỉ theo dõi mình mày, đừng nói với tao là không có gì. Tần Hạ âm lượng đột nhiên tăng lên, mày nói cái gì? Hắc Nhã Phỉ nghe vậy so với chính mình cũng sửng sốt. Lập tức nghi hoặc, không sai, mày thật sự không biết gì sao? Lên Weibo kiểm tra đi. Hiện tại mọi người đang đồn đoán xem mày cùng tập đoàn Phó Thị đang có quan hệ gì. Cách chương.